Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền, đổ tiền cổ hàng đống như người ta đổ thóc. Đẹp nhất là mấy chục cái chĩnh, còn cực kỳ nguyên vẹn. Bên trong những chiếc chĩnh đóng cặn cục, hợp chất khá nặng. Nghĩ có vàng bên trong, anh ca đập vỡ sạch sẽ. Duy nhất có một chiếc anh ta không đập mà giữ lại. Trong kho báu mà anh ca trúng, còn có mấy chục ngôi nhà mô hình làm bằng đất nung rất đẹp. Mọi người đều đoán đây là nhà mà người Dương Thế làm để gửi cho người âm. Nghĩ những ngôi nhà bằng đất nung này chẳng có giá trị gì, anh ca vừa tặng mọi người vừa bán rẻ 2-3 triệu một cái cho giới buôn đồ cổ. Riêng những món đồ như nồi đồng, nồi đất, sạp đồng, bát, lọ, gương đồng, kiếm đồng, bọc vàng thì nhiều vô kể. Những chiếc bát gốm có dát đường vân bằng vàng rất nhiều. Anh ca dùng mũi dao nạy hết vàng dính ở vành bát, mỗi chiếc được nửa chỉ vàng. Nạy xong vàng, cái nào vỡ thì ném luôn, cái nào lành thì tặng hàng xóm hoặc bán rẻ cho giới buôn đồ cổ. Quả thực, tôi đi thăm thú khắp làng Mỹ Cụ, thấy nhà nào cũng có vài cái bát cổ chùm chóe vứt chỏng chơ ngoài vườn. Riêng nhà ông trưởng làng Mỹ Cụ Trần Văn Ngoang thì có tới mấy chục cái bát cổ còn rất đẹp, có men xanh lốm đốm hẳn hoi, nhưng để đựng nước và thức ăn cho gà và chim trong chuồng. Mặc dù chúng một kho báu lớn, song chỉ là nông dân chân đất nên anh ca không biết được giá trị của nó, lại bị nhóm buôn đồ cổ bắt tay nhau o ép nên bán không được bao nhiêu, nghe nói độ đôi 300 triệu. Có chút tiền anh ca tiêu xài ăn chơi nên giờ cũng đã sạch sẽ. Sau vụ đó, anh ca tiếp tục đào hầm xuyên ngang xẻ dọc mấy ngọn núi, song chúng không nhiều, chỉ mót lại. Theo kẻ trộm mộ Nguyễn Văn Nờ, nếu số đồ cổ anh ca trúng trên núi Hồ Phục giữ lại được đến hôm nay thì giá trị của nó phải lên đến nhiều tỷ đồng. Anh Nờ chỉ tôi một chiếc chĩnh cổ đặt trang trọng trong tủ và bảo đó là chiếc chĩnh duy nhất mà anh ca không đập vỡ để tìm vàng bên trong. Anh N đã mua lại với giá 7 triệu đồng vào năm 2008. Vừa rồi, năm 2012, một tay buôn đồ cổ đã trả tới 150 triệu đồng nhưng anh chưa bán. Theo anh, nếu gặp người thích thì chiếc chĩnh này phải có giá tới vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ. Riêng cả chục chiếc chĩnh mà anh ca đập vỡ để tìm vàng cũng đã giá trị đến cả tiền tỷ trong thời điểm này. Rồi những chiếc nhà cổ bằng đất nung cũng có giá trị rất lớn. Mấy chiếc nhà cổ mà anh N còn giữ đều được trả giá 100 đến 200 triệu đồng một chiếc, song anh chưa bán. Có lần vì mê cây xanh của người bạn quá mà anh bán vội một ngôi nhà gốm lấy 150 triệu đồng để rước cây xanh về. Những ngôi nhà gốm giá trị vậy mà chỉ mấy năm trước anh ca đã bán tống bán tháo với giá 1-2 triệu một chiếc, thậm chí là cho không. Ngoài ra còn hàng lô hàng lốc, hàng gánh hàng thúng đồ cổ khác cũng được anh ca vừa bán vừa cho. Dại dột nhất là những chiếc bát bọc vàng có tuổi hàng ngàn năm không được giữ lại mà đi bóc lấy vàng đem bán cho cửa hàng vàng bạc được mấy đồng bạc lẻ. Kỳ 3. Pháp sư kỳ lạ. Ngoài những kẻ trộm mộ, Nguyễn Văn Nở và Đào Văn Ca nổi tiếng trong vùng bị quật lên từ lòng núi cả tấn đồ cổ, báu vật, thì ở chính Mỹ, Thủy Nguyên Hải Phòng, Trần Văn Bê, 40 tuổi, cũng là người đào trúng rất nhiều kho báu trong các hầm mộ trong núi. Người dân ở vùng này gần như ai cũng biết đến vụ Trần Văn Bê đào trúng một kho báu ở núi Rùa thuộc làng Mỹ Cụ. Quả núi được đồn đại cực kỳ linh thiêng, được coi như long mạch của vùng đất. Tuy anh này không trúng kho báu lớn, nhiều cổ vật như kho báu của anh ca, nhưng kho báu anh ta đào trúng lại chứa toàn bộ cổ vật có giá trị. Theo lời kể của kẻ trộm mộ Nguyễn Văn Nờ, anh B đào một hầm sâu vào lòng núi rùa và trúng một gian phòng trong lòng đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net